Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Ngoại truyện 01. Thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ thăng LTT ngoại truyện 01. Người bình thường ốm nghén 3 tháng sẽ hết. Tô Tịnh An nghén đến tháng thứ tư rồi tại sao vẫn không có dấu hiệu dừng lại? Chẳng lẽ giống như lời Hứa Tuệ Lâm nói, Tô Tịnh An sẽ là một trong số những trường hợp đặc biệt, nghén đến tận lúc sinh sao? Chị dâu, hay chị thử ăn chút cháo đi, được không? Hứa Tuệ Lâm ngồi nhìn bàn ăn, ngao ngán, thím Âu díu Tô Tịnh An đi ngoài bàn ăn, cũng thở dài sốt ruột. Cháu dâu, hay là ăn thử cái này xem? Ông Hứa đẩy đĩa thịt đến trước mặt, Tô Tịnh An nhìn đã nhăn mặt rồi, cố gắng ngửi thử một cái, kết quả lại chạy vào nhà vệ sinh thêm một lần, nhìn chị dâu nhỏ như thế. Sau này sao nó dám mang bầu nữa, không ăn đâu, tô uống sữa thôi. Tô Tịnh An cầm lấy cốc sữa đem ra ngoài phòng khách ngồi, thỉnh thoảng thì ăn thêm được miếng bánh. Vừa xem tivi, vừa sờ sờ cái bụng bầu. Chị dâu, hôm qua tròn 4 tháng rồi đúng không? Vậy là biết trai hay gái rồi nhỉ? Chú không cho hỏi bác sĩ đâu. Tô Tịnh An hình như cũng bất mãn. Ngày hôm qua bác sĩ hỏi có muốn biết là trai hay gái không? Chú bảo con nào cũng được. Con nói, sau này cũng không cần hỏi. Đến lúc sinh sẽ biết. Hại Tô Tịnh An buồn thiu cả ngày hôm qua, đến bây giờ vẫn còn thấy tiếc vì không hỏi. Ồ, vậy chị thích con trai hay con gái? Thích bé trai xinh xinh như chú vậy. Xinh xinh sao? Mô tả đàn ông là xinh xinh sao? Đúng, tuyệt đối không thể sinh con gái. Chị không biết đâu, bây giờ trên mạng, tràn lan clip. Con gái mới có vài tuổi đã bám lấy bố nó như đỉa. Không chịu buông rồi. Sinh con gái chính là dẫn một tiểu yêu tinh về nhà. Không thể sinh con gái. Sau này em sẽ canh để đẻ con trai. Hứa Tuệ Lâm lắc lắc đầu tỏ thái độ. Mặc dù có con gái cũng thích đấy. Nhưng mất chồng như chơi. Cho nên, tốt nhất là sinh con trai thì hơn. Tô Tịnh An vẫn chưa hiểu ý của nó lắm. Mãi cho đến khi Hứa Tuệ Lâm đích thân đưa cho nó xem một đoạn clip. Xem xong rồi, cô gật gật đầu sinh bé trai vẫn tốt hơn. Lỡ như cô sinh được một bé gái. Sau này lúc nó lớn, nó không cần cô nữa. Quay sang chỉ bám lấy chú thôi thì sao? Chẳng lẽ cô sẽ giống như người vợ trong đoạn clip kia? Một mình ngồi ở ghế xem hai cha con nhà họ ôm nhau sao? Không thích, tuyệt đối không thể sinh con gái. Cơm tối xong, Tô Tịnh An lân la vác bụng bầu sang phòng sách. Nhìn Hứa Trác Tuyệt đang đọc tài liệu. Nhỏ giọng meo meo. Chú, sao thế? Ăn xong rồi, em bé muốn ăn táo. Vậy có được ăn táo không? Dạo gần đây, Tô Tịnh ăn thôi không than đói nữa. Thay vào đó là em bé đòi. Con đói rồi. Làm cho người nào đó tâm trạng vô cùng hưng phấn. Có khi ban đêm, nghe cô bảo em bé đói, muốn ăn mì, Hứa Trác Tuyệt cũng vùng chăn xuống dưới bếp nấu mì cho cô. Dạo gần đây, chú đi làm cả ngày. Có mỗi buổi tối là ở nhà với cô thôi. Cô biết là chú nhất định rất mệt nhưng mà quen làm nũng rồi. Sửa không được, buổi tối khi đi ngủ thì phải có chú ở bên cạnh. Lúc đi tắm phải là chú lấy quần áo. Lúc ngủ dậy phải là chú kéo cô dậy. Có phải chú sẽ chán cô không? Tại vì cô làm nũng quá. Ngồi ở đây, anh đi lấy táo cho em. Hứa Trác Tuyệt kéo cô ngồi xuống ghế. Tô Tịnh An cũng ngồi xuống, túm lấy tay anh, không cho đi, chú, là em bé đói, tô ăn cho em thôi, ai chọc giận em à, Sao mắt lại đỏ thế kia? Hứa Trác Tuyệt vỗ nhẹ lên má của cô. Nhìn người nào đỏ hai mắt đỏ ửng, sốt ruột, sao lại khóc rồi? Từ hôm qua đến giờ mỗi lần nói chuyện, cô đều sụt sùi muốn khóc. Hay là khó chịu ở đâu rồi? Tô Tịnh An lắc lắc, nhìn Hứa Trác Tuyệt lo lắng như vậy, lại càng nũng nịu, nước mắt cũng rơi lạ chả. Hôm nay lại tăng cân rồi. Tô mà xấu, chú sẽ chán Tô. Nhưng mà em bé cứ đòi ăn suốt thôi. Làm sao? Bây giờ ăn cho cả em bé nữa. Đợi sau này sinh em bé em lại giống như lúc trước. Khóc cái gì? Người ta còn tưởng anh bắt nạt em. Nhưng mà em không muốn ăn táo nữa. Tô Tịnh An lắc lắc, cũng đứng dậy đi theo anh, cũng chủ động nắm lấy tay anh. Phải nắm tay như vậy cô mới an tâm được. Ăn táo xong, Tô Tịnh An ngả đầu gối lên chân anh, nhìn người nào đó, chú, muốn sinh em trai, chú cũng thích em trai đúng không? Sinh con trai, không được, em phải sinh con gái, nhưng sinh con gái thì dễ mất chồng lắm. Tô Tịnh An không đồng tình, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Tô muốn sinh em trai thôi, anh thích con gái, sinh con trai thì dễ mất vợ. Người khác anh không biết, nhưng Hứa Trác Tuyệt thì ghét con trai. Hơn nữa, tình cờ ngày hôm qua anh cũng xem được đoạn clip ở trên mạng. Nhìn đứa bé đáng yêu như thế, anh cũng muốn có một đứa. Không được, sinh con trai, em phải sinh con gái cho anh. Người nào đó vác bụng bầu đứng dậy, nhìn Hứa Trác Tuyệt khăng muốn sinh con gái. Chú chán cô rồi, không thích sinh con gái. Chú chán Tô rồi đúng không? Không thèm ngủ ở đây. Tô Tịnh An nói xong, nước mắt ngắn nước mắt dài mở cửa đi sang phòng em chồng. Kể lể, Hứa Trác Tuyệt cũng hết cách, nhìn quả táo đang gọt dở, lại nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Đơ ra một lúc, lại dỗi nữa, phụ nữ mang thai động một chút đã lại khóc. Bao giờ mới hết cái thời kỳ này? Không cho ăn thịt thì thôi đi. Còn ngày nào cũng bị người khác hiểu nhầm rồi giận dỗi như thế. Tô Tịnh ăn buổi trưa ăn cơm xong, đang ngủ thì bụng đau quằn quại. Túm lấy áo anh khổ sở, ai cũng bình tĩnh người thì gọi điện. Người ra xuống gara lái xe, chỉ có mình Hứa Trác Tuyệt đứng như trời trồng, luống cuống tay chân không biết phải làm cái gì. Thằng nhóc này, còn đứng ở đây, bế con bé xuống đi bệnh viện đi. Còn nhìn cái gì nữa, đúng rồi, đi bệnh viện, Hứa Trác Tuyệt ôm lấy cô đi xuống tầng, còn tranh nhau lái xe với Hứa Tuệ Lâm. Cũng may có ông Hứa ở bên cạnh nói mãi anh mới chịu để cho nó lái. Ngồi cô đau khổ sở như thế, không biết nên làm gì mới phải. 30 phút rồi, tại sao cô vào trong đó 30 phút rồi vẫn chưa ra? Sinh con khổ sở như vậy, sau này, không sinh nữa, tuyệt đối không sinh thêm lần nào nữa. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc chào đời, Tô Tịnh An cũng có thể thở phào một cái rồi. Lúc cô được đẩy ra ngoài phòng sinh, đứa bé trên tay y tá đi ra đầu tiên. Ai nấy đều đổ dồn về tiếng khóc của nó. Trai hay gái, là công chúa hay hoàng tử. Chỉ có anh là chạy đến chỗ giường bệnh, hai mắt đỏ lên nắm chặt lấy tay cô. Ở trong đó lâu như vậy, còn là những người không quen biết. Có phải rất sợ không? Bà xã, sau này không cần sinh nữa. Một đứa là đủ rồi. Không sao rồi, may quá. Bà xã, muốn ăn gì không? Anh nấu cho em. Tô Tịnh ăn khàn khàn, nhìn đám đông đang vây quanh đứa bé. Tô đã nói là em trai rồi mà chú không nghe. Em trai, vậy là sinh con trai sao? Đã bảo là sinh con gái rồi, sinh con trai, vậy là tình địch về đến cửa rồi. Chẳng mấy anh sẽ giống trong đoạn clip đó. Để cả vợ mình cũng không được chạm vào sao? Còn lúc đi ngủ, thằng nhóc đó sẽ mặt dày nằm ở giữa làm kỳ đã cạn mũi sao? Bà xã, Hứa Trác Tuyệt nhìn cô thở dài. Bà xã, Tô Tịnh An lần đầu tiên làm mẹ, gì cũng không biết, nhìn chăm chăm đứa bé đang nằm ngủ ở trên giường, cũng không có nghe người nào đó đang gọi hồn ở bên cạnh. Chỉ chuyên tâm nhìn em bé. Bà xã, cho con ra nôi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bà xã, để nó ra ngoài nôi đi. Chú, sao em ngủ suốt vậy? Nó muốn em đi ngủ đấy, cho nên em bỏ nó ra ngoài nôi đi. Hứa Trác Tuyệt vừa nói xong, đứa bé đã ngọ nguậy nhắm mắt vẫn còn khóc. Tô Tịch An lập tức tiến đến, muốn bế, lại bị người nào đó ngăn cản. Để anh, đi ngủ đi. Hứa Trác Tuyệt nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng rồi còn phá. Để xem anh làm gì nó. Xong rồi chủ để em ngủ ở đây nhé. Tô Tịnh An vỗ vỗ xuống chỗ ban nãy, nằm xuống ở một bên giường, cẩn thận chỉnh lại cái gối nhỏ ở giữa. Hứa Trác Tuyệt vỗ 2 cái xuống mông. Đứa bé lập tức nín khóc, nhìn cô đang lim dim ngủ vờ đứng dỗ thêm một lúc, rón rén đi lại chỗ cãi nôi màu hồng, đặt Hứa Hiên vào trong nôi. Hứa Hiên là con trai của hai người, và cái nôi thằng bé được đặt vào không sai đâu, chính là màu hồng. Đồ đạc chuẩn bị từ khăn tắm, bình sữa, bao tay, đến quần áo, nôi, đều là cho con gái. Ai biết được, lại là một thằng nhóc chứ. Hứa Hiên vừa đặt mông xuống nôi khóc, lúc được bế thì nằm im đi. Thằng nhóc này được phái đến để hành anh mà. Bà xã, hả, em có thể nhìn anh một lúc được không? Dậy rồi hả, mẹ thay tã cho em nhé. Ừ, mẹ cho em ti nha. Bà xã, Hứa Trác Tuyệt đứng nhìn thằng nhóc nào đó, đầy tức giận, lúc nó ngủ thì ngắm nó, lúc nó dậy thì chỉ chăm chăm vào nói chuyện với nó. Anh ở ngay bên cạnh, sinh xong 1 tuần rồi, anh vẫn còn phải ăn chay, đã vậy còn bị làm lơ nữa. Bây giờ nó còn nhỏ, đợi nó lớn, có phải bị đuổi sang phòng khác ngủ không? Thăng LTT, còn, hết chương.